Và lúc này, Tiểu Bạch, Thúc Thúc rốt cuộc đang ở đâu hả? Chu Như ngồi trên lưng Tiểu Bạch, trên tay cầm một chùm trái cây. Cái đầu to kiểu Tiểu Bạch nhoáng lên cầm nhẹ một tiếng xem như là đáp lại. Từ một năm trước sau khi mà Chu Như tỉnh dậy, nàng đã không còn nhìn thấy Vương Lâm nữa, chỉ có Tiểu Bạch làm bạn với nàng. Vào lúc này thì Tiểu Bạch đưa Chu Như đi qua một dãy núi. Đúng vào lúc này thì đột nhiên mặt đất rung động một trận. Tiểu Bạch lập tức cảnh giác cầm nhẹ rồi lui ra mấy trượng. Mặt đất chấn động ngày càng mạnh. Đột nhiên thì một sinh vật giống như là con giun phóng đại vô số lần từ dưới nền đất chui ra, mang theo một trận rít gào dữ dội, ngẩng đầu hướng về phía Chu Như. Sinh vật này lộ ra một bộ phận trên mặt đất thì đã có chiều dài hơn 10 trượng. Toàn thân đỏ rực, thân thể có rất nhiều đốt, thoạt nhìn thì cực kỳ khủng bố. Trên mặt Chu Như thì không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại thì có phần hưng phấn. Trong tay nàng đang cầm một trái cây nhưng mà vẫn vỗ đầu Tiểu Bạch nói: "Tiểu Bạch, lần này ngươi phải nhìn cẩn thận vào. Có thể tìm được Thúc Thúc hay không, liền xem lúc này đây." Tiểu Bạch trước mắt gầm nhẹ một tiếng nhìn con giun lớn kia. Con giun kia thân hình vừa động, hóa thành một tàn ảnh rít gào lao tới, mở cái mồm rất là to đớp về phía Chu Như. Tốc độ của nó rất là nhanh, mang theo một trận gió tanh. Nhất là cái miệng lớn vừa mở ra thì bên trong có vô số răng nanh sắc bén. Nếu mà bị nó cắn trúng thì tất nhiên là thi cốt vô tồn. Trên mặt Chu Như thì không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại thì ngày càng hưng phấn. Đôi mắt to thì không thèm liếc mắt nhìn con giun kia một cái mà là ngẩng đầu nhìn trời. Thậm chí thì Tiểu Bạch cũng không lùi lại phía sau, trong đôi mắt hổ lộ ra vẻ trào phúng. Ngay trong nháy mắt khi mà con giun kia rít gào lao tới, chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện một vật rất là lớn. Vật ấy vù một tiếng, trong khoảnh khắc từ trên trời rơi xuống, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng lập tức tiến tới chắn trước người của Chu Như. Thậm chí thì Tiểu Bạch cũng không lùi lại ra phía sau, trong đôi mắt hổ lộ ra vẻ trào phúng. Ngay trong nháy mắt con giun kia rít gào lao tới, thì chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện một vật rất là lớn. Vật ấy vù một tiếng, trong khoảnh khắc từ trên trời rơi xuống, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng lập tức tiến tới trước người của Chu Như. Đây rõ ràng là một con muỗi rất là lớn. Vòi của nó thì tràn ngập hàn mang điên cuồng đâm lên thân người con giun rồi hất lên. Nửa thân vẫn còn ở dưới đất của con giun kia lập tức bị văn thú lôi ra ngoài, toàn bộ ném lên không trung. Lúc này thì văn thú thân mình lại vừa động nhoáng lên. Cái vòi giống như là lưỡi dao sắc bén vậy, nhoáng lên một cái điền đâm thật sâu vào đầu con giun, hút một cái, lập tức toàn bộ thân thể con giun héo rút lại, huyết nhục tinh hoa toàn bộ đã bị văn thú hút lấy. Văn thú hất thi thể con giun ra, ầm một tiếng rơi trên mặt đất phía xa. Nó cúi đầu liếc mắt nhìn Chu Như và Tiểu Bạch một cái, vung cánh lên, bay lên trời bay về phía xa xa. "Tiểu Bạch, đuổi theo, nhanh, đuổi theo nhanh." Chu Như lập tức hô lên như vậy. Tiểu Bạch cũng không chút do dự lập tức đuổi theo. Văn thú là một năm trước khi mà Vương Lâm rời đi đã thả nó ra để bảo vệ Chu Như an toàn. Hắn không muốn gặp Chu Như, nhưng mà cũng không để nàng ở trên một nguyệt tinh nguy hiểm này một mình. Một năm qua thì văn thú đã cứu Chu Như vô số lần. Chu Như cũng từ sợ hãi lần đầu tiên nhìn thấy nó, đến bây giờ khi mà nhìn thấy văn thú thì lại có cảm giác thân thiết, giống như nhìn thấy Vương Lâm vậy. Đối với chuyện đã xảy ra một năm trước thì nàng không có chút ký ức gì. Thậm chí chuyện trong cơ thể nàng từng có nguyên anh của Lý Mộ Uyển cũng không có một chút ký ức, giống như chưa từng xảy ra vậy. Đây là Vương Lâm trong nháy mắt khi mà đưa hồn phách của nàng vào thân thể thì đã xóa đi. Chu Như như là một đứa trẻ vô tội vậy, nàng không cần phải trả giá cho việc Lý Mộ Uyển thức tỉnh thất bại. Vương Lâm thì cũng không phải là người giận cá chém thớt, cho nên hắn đã xóa đi những ký ức này của Chu Như, trả lại cho nàng một cuộc đời hoàn chỉnh. Chỉ có điều thì trong nội tâm của Vương Lâm từ một năm trước đã như là đã chết vậy. Hắn không muốn đối mặt với cả Chu Như, loại tâm tình này tương đối là phức tạp. Chu Như tìm không thấy Thúc Thúc trong lòng rất là khó chịu, vì thế mà bắt đầu hành trình tìm Thúc Thúc. Nguyệt tinh đối với cả Vương Lâm mà nói thì nó quá nhỏ, nhưng đối với cả Chu Như thì lại rất là lớn. Một năm nay nàng và Tiểu Bạch đã đi hơn một nửa nguyệt tinh. Tuy rằng trước sau thì không nhìn thấy Vương Lâm, nhưng mà Chu Như lại có cảm giác khoảng cách giữa mình và Thúc Thúc thì ngày càng gần. Tiếc là tốc độ của Tiểu Bạch so với cả văn thú thì còn quá chậm. Không lâu sau thì trên không trung đã không thấy bóng dáng của văn thú. Nhưng mà Chu Như biết chỉ cần mình gặp nạn thì con muỗi lớn kia sẽ chạy tới trước tiên thôi. "Cái con muỗi kia bay nhanh thật đó, Tiểu Bạch, tốc độ ngươi chậm quá." Chu Như căm hận nhìn bầu trời. Tiểu Bạch ủy khuất rít gào một tiếng thầm nhủ: "Cái con muỗi kia chính là bay trên bầu trời. Nếu nó chạy trên mặt đất thì ta nhất định là nhanh hơn nó." Chu Như đang muốn nói tiếp thì đột nhiên bốn phía nổi gió, thổi qua người thì mang theo một cảm giác ấm áp. Chu Như ngẩn người, nàng nhìn ra bốn phía một chút rồi thấp giọng nói: Tiểu Bạch, ngươi có thấy kỳ quái không? Cứ khoảng 30 năm ngày thì ở đây đều có cơn gió ấm áp này thổi tới. Mỗi lần sau khi mà thổi qua người thì ta đều có cảm giác trong thân thể cũng thoáng ấm áp, không ăn cơm cũng chẳng thấy đói. Tiểu Bạch cũng nhoáng lên một cái, gầm nhẹ một tiếng xem như là đáp lại. Hành trình tìm kiếm của Chu Như thì vẫn tiếp tục. Nàng lại không biết lúc này thì Vương Lâm đang ở trên đỉnh ngọn núi kia, đã thu hồi thần thức. Vào một năm qua hắn tuy nói điên cuồng nhưng lại không quên an toàn của Chu Như. Thỉnh thoảng lấy thần thức đảo qua đều đưa vào trong cơ thể Chu Như một đạo linh lực, làm cho Chu Như không có cảm giác đói bụng. Và lúc này thì Vương Lâm ngẩng đầu nhìn trời. Hắn lúc này thì hai mắt sáng ngời. Loại sáng ngời này thì trong mắt hắn chưa từng xuất hiện qua. Đó chính là một loại ánh mắt có thể xuyên thấu lòng người, nhìn thấu bản chất sinh tử. Sinh tử ý cảnh thì ra là như vậy. Vật của thế gian này, nếu ta muốn nắm giữ liền có thể nắm giữ. Vương Lâm vươn tay phải về phía trước, lập tức thì mây trên bầu trời khẽ động, toàn bộ ngưng tụ về trong tay hắn. Trong nháy mắt thì một vân cầu to như là nắm tay xuất hiện ở trong tay của hắn. Bên trong vân cầu này thì tràn ngập điện mang. Cảm thụ được lực lượng to lớn trong vân cầu, Vân Lâm hít sâu một hơi. Lực lượng bên trong vân cầu mặc dù không thể hủy thiên diệt địa, nhưng lại có thể phá hủy hết thảy tu sĩ hóa thần kỳ. Cho dù là Lý Nguyên Phong anh biến kỳ sống lại dưới vân cầu này thì cũng sẽ bị nuốt hẳn. Sinh tử ý cảnh đại viên mãn, tu vi đột phá hóa thần kỳ, dưới một bước chính là anh biến kỳ. Một bước này ta đã bước được một nửa bước rồi. Vân Lâm vung tay phải lên, vân cầu tiêu tan. Chuẩn bị anh biến thôi. Ánh mắt Vương Lâm thì hết sức là bình tĩnh. Anh biến kỳ chính là người có đại thần thông chân chính. Có thể nói một tu sĩ anh biến kỳ bất kỳ ở tu chân tinh cầu nào thì đều sẽ nhận được sự mời chào của rất nhiều thế lực. Lão tổ của cự ma tộc chính là anh biến sơ kỳ, liền có thể khống chế bộ tộc, trở thành lãnh tụ của bộ tộc. Lý Nguyên Phong cưỡng ép tăng lên anh biến kỳ, liền có thể xưng là tộc trưởng của bộ tộc Tuyết Phực. Bởi vậy có thể thấy được giá trị của tu sĩ anh biến kỳ. Dù sao thì vấn đỉnh lão quái phần lớn đều bế quan quanh năm, hơn nữa cực kỳ ít đòi, gần như là đều không hỏi thế sự. Cho nên tu sĩ anh biến kỳ chính là lực lượng trung kiên của tu chân tinh. Nếu đặt ở trong võ lâm của phàm nhân, tu sĩ anh biến kỳ chính là cao thủ nhất lưu được vạn người kính ngưỡng. Trong tu sĩ có thể đem loại trình độ của thân phận này phóng đại gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Đây chính là tu sĩ anh biến kỳ. Cho dù là thiên vận tử năm đó thì cũng không nghĩ tới. Chỉ có thời gian 200 năm, tiểu tu sĩ lúc trước hắn có chút hào cảm bị vây ở bên rìa hóa thần, không ngờ có hy vọng đạt tới anh biến kỳ. Nếu hắn hiện tại biết được việc này, Vương Lâm đi đến thiên vận tinh tuyệt đối sẽ không là đệ tử ký danh trăm năm đơn giản như vậy nữa, mà hắn sẽ trở thành đệ tử chân chính, hơn nữa sẽ được hưởng quyền hạn nhất định trong thiên vận tông. Từ đầu nam, sau khi ta đột phá tới anh biến kỳ, ta nhất định sẽ giúp lão khôi phục thực lực. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, tay phải điểm ở mi tâm. Giây lát thân thể hắn đã dần dần biến mất, tiến vào trong không gian nghịch thiên. Bên trong không gian nghịch thiên thì nguyên anh của Tư Đồ Nam đang lơ lửng ở chính giữa. Vương Lâm xuất hiện ở trong này, lặng lặng nhìn Tư Đồ Nam. Sau khi hấp thu hai cánh tay cụt, nguyên anh của Tư Đồ Nam đã không còn trong suốt mà đã trở nên ngưng thật hơn. Toàn thân thì toát ra từng trận uy áp, so với cả Độn Thiên lão tổ còn mạnh hơn vô số lần. Tư Đồ. Vương Lâm im lặng thật lâu, sau đó bước một bước rời khỏi nơi này, xuất hiện ở phía đông của thiên nghịch không gian. Nơi này còn có một nguyên anh nữa. Chẳng qua nguyên anh này hai mắt thì nhắm nghiền đang trong ngủ say. Toàn thân của nó thì được bao phủ trong vô số linh dịch. Những linh dịch này không ngừng dung nhập vào bên trong nguyên anh, làm dịu thân thể của nó. Uyển Nhi, nàng đã đợi ta 300 năm. Vương Lâm ta chẳng còn cách nào báo đáp nàng, đành thủ hộ cho nàng, đến khi nàng thức tỉnh. Cho đến khi ta hồn phi phách tán thì mới thôi. Vương Lâm nhìn nguyên anh của Lý Mộ Uyển rất là lâu, rất là lâu. Nếu như tất cả những điều này có thể đổi được một kỳ tích, thì ta sẽ tù hộ 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, đến hết cả cuộc đời này. Nhu tình trong mắt của Vương Lâm từ đầu đến cuối đều đặt ở trên nguyên anh của Lý Mộ Uyển. Những hồi ức trước kia lại không ngừng quanh quẩn ở trong đầu quán. Ký ức chính là nước trong lòng bàn tay. Bất luận là ngươi mở ra hay nắm chặt, đúng là vẫn còn khe hở từng giọt chảy xuống hết sạch. Chỉ có điều cảm giác mát lạnh của nước cũng có thể khiến cho người thủy chung không thể quên được. Võ Lâm tiến lên nhẹ nhàng hôn nơi mi tâm của Nguyên Anh Lý Mộ Uyển, mang theo độ ấm áp quán truyền cho Uyển Nhi. Thân thể của Uyển Nhi run lên, nàng cảm nhận được môi của Phương Lâm, cảm nhận được sự ấm áp của Phương Lâm. Trong sự ấm áp đó thì mang theo từng tiếng cổ vũ không thể phai mờ, càng mang theo một lời hứa hẹn sẽ lặng yên thủ hộ không thay đổi cùng với cả thiên địa bên cạnh nàng. Ái tình cũng giống như là một dòng sông vậy, tảng ngạn là vui vẻ ngàn năm không phai, hữu ngạn là ánh sáng trầm mặc vĩnh hằng. Chính giữa thì chảy xuôi là những năm tháng đằng đẵng cô đơn lạnh lẽo. Võ Lâm xoay người rời khỏi không gian nghịch thiên. Người quán đã đi, nhưng mà lòng quán thì vẫn đặt ở nơi này, trầm mặc mãi mãi. Ở trong đêm đen dưới ánh sao trên đỉnh núi, trong cơn mưa gió thì thân ảnh cô độc kia dường như là cũng bị gió thổi tan. Nỗi sầu bi có thể bị gió thổi đi, chỉ có nỗi cô đơn của kẻ vô tình là chẳng gió nào có thể thổi đi được. Thân ảnh cô độc kia ngẩng khuôn mặt như là đao tước lên, nhìn đêm đen, nhìn sao sáng, lại nơi đó, trong lòng thì mãi mãi có một bóng dáng của một nữ nhân. Hành trình tìm kiếm Thúc Thúc của Chu Như thì vẫn đang tiếp tục. Nàng không biết vì sao mà Thúc Thúc rời nàng mà đi. Nàng muốn tìm được Vương Lâm hỏi cho rõ nguyên nhân. Lúc này ở đỉnh ngọn núi, xung quanh thân thể Vương Lâm thì xếp vô số tiên ngọc có trong túi trữ vật. Hắn khoanh chân ngồi ở chính giữa, thu lại hết thảy tạp niệm ở trong lòng, toàn thân thì đã tọa thổ nạp. Lúc này Vương Lâm tu vi đã đạt tới hóa thần viên mãn, ý cảnh cũng đã đạt tới đại viên mãn. Kế tiếp là hắn muốn tới anh biến. Anh biến thì đối với bất luận một tu sĩ nào mà nói đều là mục tiêu theo đuổi mãi mãi không phai mờ. Một khi mà anh biến thì lại có thể khiến cho ý cảnh thực hóa chất, uy lực của nó sẽ đạt tới một trình độ không thể tin nổi. Ngoài ra càng có thể hấp thu tiên lực, vung tay lên thì thần thông pháp thuật ẩn chứa tiên lực, uy lực của nó thì vô cùng vô hạn. Nếu ở thời kỳ thượng cổ, trước khi mà thiên giới sụp đổ, một tu sĩ anh biến kỳ thì cũng là bình thường. Nhưng hiện giờ dưới tình huống tiên ngọc rất là thưa thớt, tu sĩ anh biến kỳ liền có thể trở thành bá chủ một phương. Điểm mấu chốt từ hóa thần đến anh biến chính là do tiên ngọc nhiều hay ít. Tiên ngọc càng nhiều thì tiên khí càng dày đặc, khả năng anh biến thành công cũng sẽ càng lớn. Đương nhiên tu sĩ đột phá anh biến cũng có quan hệ rất lớn với cả ý cảnh. Nếu ý cảnh không thể viên mãn, vậy thì cuộc đời sau này sẽ không có ngày anh biến. Lĩnh ngộ đối với cả thiên đạo thì càng là một trong những điểm quan trọng của tu sĩ đột phá anh biến kỳ. Ý cảnh của Vương Lâm thì đã đại viên mãn, lĩnh ngộ đối với cả thiên đạo thì cùng người khác có chút khác biệt. Hắn từ sau khi mà nhìn thấy sứ giả thiên đạo luân hồi không ngờ là cổ thần, thì trong lòng đối với cả thiên đạo đã có chút hoài nghi. Thiên đạo là cái gì? Lý giải trong lòng Vương Lâm trước đây, thiên đạo chính là một pháp tắc, giống như là tịch diệt pháp tắc vận hành ở trong thiên địa vậy. Nó giống như là luật pháp trong phàm nhân, không ai có thể thay thế được thiên đạo. Người tu chân chẳng qua cũng chỉ là nghịch thiên mà đi, thoát khỏi bàn tay khống chế của thiên đạo mà thôi. Rất ít người sẽ cho rằng mình có ngày thay thế cũng như là khống chế được thiên đạo. Nhưng mà hiện giờ sau khi mà thấy được cổ thần, lý giải của Vương Lâm đối với cả thiên đạo đã sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Hắn trước mắt có một bí ẩn này rất là lớn. Với lý giải của hắn thì trước mắt không thể tham ngộ toàn bộ tường tận. Thiên đạo, thú vị đó. Võ Lâm hai mắt bình tĩnh lóe lên một tia sáng ngời. Hắn hít sâu, mở ra một lỗ chân lông toàn thân, toàn lực hấp thu tiên lực ở bên trong tiên ngọc xung quanh. Võ Lâm đi tới tiên giới lúc trước đã thu được một lượng lớn tiên ngọc. Những tiên ngọc này lúc này đã trở thành nhân tố quyết định để hắn tiến quân vào anh biến. Và lúc này đây thì tiên lực lồng đậm bắt đầu khởi động điên cuồng chui vào trong cơ thể của Vương Lâm. So sánh với cả mấy lần hấp thu tiên lực lúc trước, và lúc này đây thân thể của hắn chịu đựng sự đau đớn cũng nhỏ hơn rất là nhiều. Tiên lực chui vào trong cơ thể điên cuồng đè ép linh lực vốn tồn tại trong cơ thể của hắn. Hai cỗ sinh lực khác nhau, giống như là thị hỏa bất dung vậy, lấy thân thể của hắn làm chiến trường, triển khai sinh tử chém giết. Linh lực trong cơ thể Vương Lâm cực kỳ khổng lồ. Khi mới bắt đầu tiên lực chảy vào không nhiều lắm, dưới sự tấn công của linh lực lập tức tán loạn. Nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng có nhiều tiên lực chảy vào trong cơ thể. Lúc này thì linh lực chậm rãi không thể chống lại. Tổng lượng linh lực mặc dù vẫn vượt qua tiên lực vô số lần, nhưng về chất thì nó cũng kém tiên lực nhiều lắm. Một tia tiên lực đã tương đương với cả toàn bộ linh lực của một tu sĩ kết đan kỳ. Kể từ đó thì linh lực tự nhiên sẽ liên tục bị đẩy lùi. Tu sĩ hóa thần kỳ chuyển hóa trở thành anh biến kỳ, linh lực trong cơ thể sẽ có hai loại biến hóa. Thứ nhất, linh lực bị bài trừ ra bên ngoài cơ thể tán loạn chẳng còn. Trong cơ thể lúc đó sẽ tồn tại duy nhất chính là tiên lực. Kể từ đó thì thân thể tiến hành thay đổi cuối cùng, sau đó đột phá hóa thần trở thành anh biến. Loại phương pháp này thì tương đối là đơn giản, cũng là phương pháp được đại đa số tu sĩ lựa chọn. Chẳng qua như vậy thì sẽ lãng phí toàn bộ linh lực, sau đó còn cần một lần nữa thổ nạp hấp thu, có chút phiền toái không nói. Quan trọng là tu vi anh biến kỳ thì không ổn định. Đồng thời thì loại phương pháp này cần tu sĩ sau khi mà đột phá anh biến kỳ bế quan trăm năm để điều tức thân thể. Loại phương pháp thứ hai chính là luyện hóa linh lực, làm cho chất của nó có thể đạt tới trạng thái bình đẳng với cả tiên lực. Phương pháp này thì rất là khó, cần là không ngừng luyện hóa. Chỉ khi nào thành công thì như vậy ở trong anh biến kỳ sẽ chiếm cứ một ưu thế thật là lớn. Không cần bế quan điều tức 100 năm thì đã có thể đạt tới một trình độ của người khác sau khi mà trăm năm bế quan. Chỗ tốt của loại phương pháp thứ hai chính là giảm bớt 100 năm bế quan điều tức. Ở trên tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ đề cao rất là nhiều. Võ Lâm lựa chọn chính là loại phương pháp thứ hai, dù sao thì hắn không có thời gian để bế quan trăm năm. Linh lực trong cơ thể bị tiên lực đè ép chậm rãi ngưng tụ lại tại đan điền. Trong kinh mạch bên ngoài đan điền thì tràn ngập tiên lực. Đây là một quá trình cải tạo thân thể. Tiên lực giống như là cối xay vậy, từng chút đem linh lực phía trước trong cơ thể Vương Lâm ma diệt, chuyển hóa từ đó thì dung nhập vào bên trong tiên lực. Quá trình này thì tương đối thong thả, chớp mắt thì đã qua 3 tháng. Võ Lâm từ đầu đến cuối thì cũng chưa động. Tiên ngọc xung quanh hắn lúc này đã có 2/3 biến thành màu xám, lại có một ít đã vỡ vụn. Không đủ rồi. Võ Lâm mở bừng hai mắt, trong mắt giống như là có tiên khí lượn lờ, cả người thoạt nhìn giống như là tiên nhân, lộ ra vẻ xuất thần. Tiên ngọc của Vương Lâm mặc dù nói so với tích lũy của nhiều đại phái cũng tuyệt đối không ít, nhưng mà lúc này thoạt nhìn còn xa thì mới đủ anh biến. Cải tạo trong cơ thể hắn thì mới chỉ được 1%, linh lực bị đè ép cũng chưa dung hợp toàn bộ. Chẳng trách mà tu sĩ anh biến kỳ thừa thớt. Khi mà anh biến thì cần tiên lực, cho dù là một ít đại phái chỉ sợ cũng không chịu nổi. Chẳng trách. Võ Lâm thì thảo tự nói. Lão tổ cự ma tộc dốc toàn bộ tộc, hơn nữa còn có tiên ngọc do sắt hổ đem về từ tiên giới, lúc này mới khiến cho lão tổ anh biến thành công. Đây chính là kết quả năm đó khi mà cự ma tộc di chuyển tới Chu Tước Tinh, trong tộc đã dự trữ lượng lớn tiên ngọc. Trên thực tế thì lão tổ cự ma tộc vốn ở rất nhiều năm trước đã có thể đạt tới anh biến, lúc đó tiên ngọc quá ít cho nên mới kéo dài cho đến bây giờ. Phải biết rằng tiên ngọc cũng không chỉ sử dụng khi hóa thần đột phá anh biến. Tu sĩ mà sau khi đã tới anh biến kỳ, tác dụng của tiên ngọc lại rất là nhiều. Đấu pháp thì cần dùng, chữa thương cần dùng, thậm chí là luyện bảo cũng cần tiên ngọc. Nghe đồn muốn đạt tới vấn đỉnh kỳ thì càng cần lượng tiên ngọc gấp vạn lần khi mà anh biến mới có thể đạt được. Thậm chí trên vấn đỉnh thì lại càng cần số lượng không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ tu chân giới nơi có thể có tiên ngọc chỉ có tiên giới. Nhất là sau khi mà tiên giới sụp đổ, tiên mạch tiêu tan thì số lượng tiên ngọc lại cực kỳ hữu hạn. Do đó mà độ chân quý của tiên ngọc tự nhiên có thể tưởng tượng được. Ở tu chân giới bây giờ, thời gian càng về sau thì tu sĩ cao giai sẽ càng thưa thớt, càng khó tu luyện hơn nữa. Một tháng sau thì tất cả tiên ngọc của Vương Lâm đều đã vỡ vụn, không còn tồn tại chút xíu tiên lực nào nữa. Hắn đành phải dừng lại việc hấp thu. Tiên ngọc ở trong bảo tháp thì chứa lượng lớn tiên lực, nhưng mà ta đã hứa với cả Chu Giật tiền bối giúp người bảo tồn tiên thi thì không thể đánh chủ ý lên bảo tháp được. Võ Lâm trầm mặc một chút, đứng lên nhìn về phía xa. Thần thức quán vừa động thì lập tức quét ngang qua quá nửa nguyệt tinh, ngưng tụ toàn bộ 1% tiên lực. Thần thức quán cũng trở nên cường đại hơn một chút. Trong Điện Hồn Tông chắc là có không ít tiên ngọc đâu. Hơn nữa trong các tông phái nhất định là cũng có tồn dư. Không thể làm gì khác hơn là đi cướp đoạt một ít vậy. Anh biến, ta nhất định phải đạt tới. Võ Lâm ánh mắt chợt lóe, thân mình bước về phía trước, biến mất tại chỗ. Vào lúc này Chu Như cưỡi ở trên người Tiểu Bạch, vô tình đi ngang qua một bình nguyên, đập vào mắt là không gian nhìn không thấy giới hạn. Để ta một mình ở chỗ này đi, chính hắn không biết làm cái gì đây, thực là bực mình quá. Chu Như cầm trong tay một trái cây hung hăng cắn một miếng. Tiểu Như Nhi. Một thanh âm quen thuộc chuyển đến tai của Chu Như. Chu Như ngẩn người lập tức quay đầu lại, chỉ thấy phía sau của nàng cách đó không xa đã xuất hiện một thân ảnh của Vương Lâm đang mỉm cười. Thúc thúc, người đã đi đâu vậy? Để ta một mình ở lại. Chu Như ánh mắt đỏ lên. Ở trong ánh mắt của Vương Lâm thì nàng trước sau đều là một đứa nhỏ. Nhẹ nhàng vỗ đầu của Chu Như, ánh mắt của Vương Lâm lộ ra một tia phức tạp, sau đó mỉm cười nói: "Thúc thúc đi làm chút chuyện, hiện tại đã xử lý xong rồi. Tiểu Như Nhi, nhớ cha mẹ không? Ta mang con trở về nhà." Chu Như lau nước mắt trên mặt, cao hứng nói: "Phải rời khỏi rồi sao? Tốt quá, tốt mà." Vương Lâm nhìn Chu Như, hắn tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ này từ bé lớn lên giống như là đại ngưu trước đây vậy. Vỗ vào túi trữ vật, bảo tháp bay ra, rơi ở một bên. Chu Như sau đó nhìn thấy bảo tháp, lập tức bật miệng nói: "Thúc thúc, ta còn nhớ trước đây khi mà còn bé, suýt nữa thì đã chết đói ở bên trong đó." Vương Lâm tay phải khẽ phất, lập tức thì đại lượng trái cây trên Nguyệt Tinh đều xuất hiện chồng chất vào bên trong bảo tháp. Đợi sau khi mà Chu Như và Tiểu Bạch tiến vào trong tháp, thì Vương Lâm thu hồi ánh mắt lại nhìn lên bầu trời. Lúc này thì một điểm đen dần dần xuất hiện, cuối cùng hóa thành phân thú. Nó rít gào một tiếng dừng ở trên người Vương Lâm, lộ vẻ vui vẻ. Xúc tu thật lớn không ngừng dụ lên người Vương Lâm, hiển nhiên là cực kỳ nhớ nhung. "Đi thôi, chúng ta trở về nhà." Vương Lâm vỗ vỗ phân thú, thân mình nhảy lên lưng của nó. Phân thú rít một tiếng, thân thể khẽ động bay về phía chân trời. Ở trong tinh không thì Vương Lâm lấy ra tinh la bàn, thu hồi văn thú rồi bay nhanh về phía Chu Tước Tinh. "Tiên Ngọc, ta chỉ muốn Tiên Ngọc." Vương Lâm ánh mắt chớp động, tinh la bàn tốc độ cực nhanh, bay như là tia chớp về Chu Tước Tinh. Nguyệt Tinh và Chu Tước Tinh thì vốn không xa nhau. Với tốc độ của tinh la bàn thì nửa tháng sau Chu Tước Tinh đã ở ngay trước mắt. "Hả?" Vương Lâm ngồi trên tinh la bàn đảo mắt qua Chu Tước Tinh, đột nhiên nhướng mày lại. Hắn ở trên Chu Tước Tinh cảm giác được một cỗ khí tức cường đại. Khí tức kia thì phát ra từ một thực vật do hắc vụ tạo thành. Đây là Tiên Di Tộc. Ánh mắt Vương Lâm hắn mang chợt lóe, theo tinh la bàn hóa thành một đạo lưu tinh, xông xuống Chu Tước Tinh, phá vỡ cương phong của Chu Tước Tinh. Tinh la bàn lấy tốc độ nhanh như là tia chớp đáp xuống. Trong tầm mắt của hắn, ở cách đó không xa thì có hơn 10 tu sĩ đang liều chết chém giết. Trong đó thì có một người hắn biết. "Vương Trác." Ánh mắt Vương Lâm sững lại, thân hình ngắn khẽ động lao xuống nhanh như là sấm sét. Bộ dáng của Vương Trác mặc dù thoạt nhìn như là một lão giả tăng thương, nhưng mà Vương Lâm liếc mắt một cái là vẫn nhận ra hắn. Trong lòng Vương Trác thì dâng lên từng trận bi ai. Dọc đường thì hơn 10 người bọn họ đã chết hơn một nửa. Chiến đấu như vậy, ở trong mấy năm nay gần như là mỗi ngày hắn đều có thể gặp phải. Một đường đi xuống thì bóng ma tử vong ngày càng đậm. Mấy tu chân quốc xung quanh đã lần lượt tiêu vong, hoặc là diệt quốc, hoặc là biến thành nước phụ thuộc Tiên Di Tộc. Tam cấp tu chân quốc thì cũng không phải là nơi chiến trường chính của Tiên Di Tộc, chẳng qua chỉ là nơi bọn họ bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu cho tộc nhân cấp bậc thấp mà thôi. Chu Tước Quốc đối với cả tam cấp tu chân quốc thì cũng không quá để ý, chỉ phái ra một ít tu sĩ hóa thần sơ kỳ để bảo vệ. Nhưng mà theo sự kéo dài của trận chiến, cuối cùng thì Chu Tước Quốc đã rút ra toàn bộ sứ giả ở tam cấp tu chân quốc, chính thức đã bỏ rơi bọn họ. Ở trong mắt của Chu Tước Quốc thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở trong trận chiến này thật sự là quá nhỏ bé chẳng đáng kể. Và lúc này thì Vương Giáp cười thảm một tiếng, nhìn một người đồng môn bên cạnh đã bỏ mình. Nhìn bốn người của đối phương tu vi rõ ràng đều tương đương với cả kết đan hậu kỳ, nhưng lại không trực tiếp xuất chiêu, mà là một đường truy đuổi với thái độ đùa cợt. Đúng vào lúc này thì đột nhiên từ phía chân trời phương xa xẹt qua một đạo lưu tinh, trên đó tản mát ra từng trận khí tức khó có thể tưởng tượng. Bốn tên Tiên Di Tộc kia thì thất kinh, lập tức nhìn lại. Gần như là chỉ trong nháy mắt, lưu tinh kia đã biến mất. Một người mặc đồ trắng, tóc dài phiêu tán, chỉ vài bước đã từ phía xa đến trước mặt bọn họ. Bốn người của Tiên Di Tộc thì lập tức sắc mặt đại biến. Bốn người bọn họ lập tức nhận thấy được, trên người của nam tử áo trắng này thì có một cỗ khí tức khiến cho bọn họ cảm thấy run rẩy. Khí tức này thì chỉ có thuật chú sư trên thất diệp trong tộc thì mới có thể có được. Anh biến. Một trong bốn người Tiên Di Tộc run rẩy nói. Hắn kinh hô một tiếng, không nói hai lời mà xoay người bỏ chạy. Ba người kia đều theo sát ở phía sau. Vương Lâm ánh mắt lạnh như băng, tay phải vỗ vào túi trữ vật, văn thú bay ra. Không đợi Vương Lâm phân phó đã lập tức rít gào một tiếng, nhanh như là tia chớp đuổi theo bốn người. Từng trận kêu thảm thiết vang vọng lại, bốn người lập tức chết thảm, trở thành mỹ thực của văn thú. Cảnh tượng này thì phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho đám người Vương Trác trợn mắt há mồm. Vương Lâm xoay người nhìn Vương Trác, khẽ cười mà nói: "Vương Trác, ngươi nhận ra ta không?" Thì Tiền bối, người, ngài, ngài là... Vương Trác ngần người một chút, lập tức nhận ra Vương Lâm chính là hóa thần ở Hằng Nhạc Sơn trước đây. Vương Lâm lắc đầu nói: nhiều năm như vậy không gặp, người đã tới kết đan hậu kỳ. Mà thôi, ta giúp ngươi một lần, giúp ngươi kết anh vậy. Nói xong, tay phải Vương Lâm khẽ động, cách không đặt tại mi tâm của Vương Trác. Phong ấn trong đầu của Vương Trác thì lập tức bị đánh tan. Ký ức của kiếp trước giống như là hồng thủy bao phủ hắn. Hắn thân mình nhoáng lên, dường như là đột nhiên trở thành về thời quá khứ vậy. Vương Lâm lãnh đạm nhìn qua mấy người đồng môn của Vương Trác. Những người này thì tu vi toàn bộ đều là kết đan sơ kỳ, chỉ có một người là kết đan hậu kỳ. Ở trong cơ thể người này thì có một linh chủng năm đó mà Vương Lâm đã lưu lại. Các người muốn đi nơi nào? Vương Lâm hỏi. Người có linh chủng là một lão già. Hắn ở dưới ánh mắt của Vương Lâm, thân mình lập tức run rẩy, vội vàng nói: hơn 10 người vạn bối phụng mệnh đi tương trợ nước nắng giềng. Đáng tiếc là nước nắng giềng không địch lại thiên di tộc, đã rơi vào trong tay giặc. Chúng ta một đường giết trở về, chuẩn bị chạy về Triệu Quốc. Vương Lâm tay phải vỗ vào túi chữ vật, một quả ngọc giản xuất hiện trong tay, lưu lại một tia ý cảnh rồi đưa cho lão già kia. Sau đó bình thản nói: cầm lấy vật này có thể đảm bảo cho các ngươi trở về Triệu Quốc bình an. Đi đi. Lão già như là lấy được chí bảo, kích động liên tục vâng dạ. Ở trong mắt hắn thì vật ấy chính là tính mệnh. Vương Lâm tay phải vung lên, cách không bắt lấy Vương Trác, chợt lóe lên một cái đã biến mất tại chỗ. Lão già hít sâu một hơi, hướng về chỗ Vương Lâm vừa biến mất mà cung kính bái lại. Một bái này hắn là thành tâm thành ý, không có nửa điểm tạp niệm. Sư thúc, vị tiền bối kia là... Một người trung niên nam tử bên cạnh thật là cẩn thận hỏi. Lão già thì mắt lộ vẻ hồi ức, hạ giọng mà nói: là người Triệu Quốc của ta, là một tu sĩ hóa thần kỳ duy nhất. Tu sĩ hóa thần kỳ? Hắn là người Triệu Quốc sao? Trung niên nam tử kia hít một hơi lạnh khí. Cái tên của hắn thì ngươi hẳn là nghe nói qua rồi đó. Lão già thân mình vừa động bay về phương xa, còn lại mấy người đồng môn thì cũng lập tức đuổi theo. Vương Lâm, tên của hắn thì gọi là Vương Lâm. Hai chữ Vương Lâm vừa ra thì kể cả mấy người đồng môn của đại hán kia ở bên trong nhất thời thân thể run rẩy, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Ở Triệu Quốc tu chân giới, cái tên Vương Lâm này đã đại biểu cho sát khí ngập trời, là đại biểu cho một hồi hạo kiếp ngày trước. Một ngày đó thì máu chảy thành sông, mặt đất Triệu Quốc bị máu tươi nhiễm hồng. Những thứ này khiến cho tất cả mọi người không thể quên được. Cho đến ngày hôm nay thì hạo kiếp đằng ra năm đó thì vẫn đang triền lưu ở Triệu Quốc tu chân giới, luôn luôn được khắc sâu ở trong lòng mọi người, thậm chí đã trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi. Ở trên một ngọn núi thì Vương Trác chậm rãi tỉnh lại. Trong nháy mắt hắn mở hai mắt, lộ ra một tia mờ mịt. Mờ mịt này thì chậm rãi tiêu tan, và cuối cùng thì ánh mắt của hắn bình thản trở lại, nhìn bóng dáng màu trắng bên cạnh đứng thẳng trong gió. Vương Lâm. Một thanh âm chua xót từ trong miệng của Vương Trác truyền ra. Vương Trác. Vương Lâm xoay người lại mỉm cười. Vương Trác nhìn Vương Lâm, ký ức của kiếp trước thì cứ quanh quẩn trong đầu hắn, cuối cùng ngừng lại ở thời điểm thê tử chết đi ở trong lòng mình, sau đó thì than nhẹ một tiếng: cảm ơn. Vương Lâm lắc đầu nói: Vương gia nhà ta ngày xưa chỉ còn lại mỗi ta và ngươi, cần gì phải nói lời cảm ơn. Người, tu vi của ngươi giờ đã đạt tới đâu rồi? Có phải đa anh biến rồi không? Vương Trác do dự một chút nói: anh biến thì chưa. Vương Lâm nhìn về phía xa. Thời gian trôi qua thật là mau, thoáng cái đã qua bao nhiêu năm. Ta tới giờ vẫn còn nhớ rõ ngày đó ở Hằng Nhạc Phái, ta và ngươi. Vương Trác than nhẹ. Vương Trác, mấy năm gần đây trên Chu Tước Tinh đã xảy ra chuyện gì? Tiên di tộc vì sao lại xuất hiện vậy? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hỏi. Vương Trác sửng sốt rồi trả lời: ngươi không biết thật sao? Vương Lâm lắc đầu nói: gần 7 năm nay ta không ở Chu Tước Tinh. Vương Trác trong lòng chấn động. Vương Lâm này nói hời hợt như vậy, nhưng vào tai hắn thì ngay như là sấm động bên tai. Không ở Chu Tước Tinh, tu vi của Vương Lâm đã có thể đạp phá hư không ư? Vương Trác hít sâu một hơi, đem mọi chuyện gần đây mà hắn biết nói ra toàn bộ. Ánh mắt Vương Lâm thủy chung thì vẫn là bình tĩnh, nhưng mà nội tâm thì lại nổi sóng. Tiên di tộc xâm lấn, cơ hồ toàn bộ tu chân quốc cấp 3 đã bị chiếm đóng. Tu chân quốc cấp 4 thì khó mà giữ nổi. Chu Thức Tinh toàn lực chống cự nhưng mà vẫn liên tiếp bị đẩy lùi. Thi Âm Tông thì ra mặt toàn lực để trợ giúp Tiên Di Tộc. Tu chân quốc cấp 4 có 5 nước lần lượt phản bội, cả Chu Thức Tinh đã bị Tiên Di Tộc chiếm một nửa. Nghe đồn Tiên Di Tộc năm đó đưa 9 người, giờ đã có 5 người bại lộ thân phận, còn lại 4 người thì chưa ai phát hiện ra, chỉ biết là họ nhất định có địa vị cực cao trong tu chân quốc cấp 5 mà thôi. Vương Trác chậm rãi nói. Vô Lâm trầm mặc, hắn không thể ngờ được chỉ trong mấy năm ngắn ngủi lại có thể xảy ra biến cố trọng đại như vậy. Luyện Hồn Tông. Vô Lâm hít một hơi thật là sâu, hắn muốn lập tức trở về Luyện Hồn Tông, xem trong Luyện Hồn Tông có xảy ra biến cố gì hay không. Phần lớn những chuyện mà Vương Trác biết đều là nghe đồn, cũng không rõ ràng cho lắm, do đó thì cũng không biết được tin tức gì của Luyện Hồn Tông. Vương Lâm, người có thể quay về Triệu Quốc một chuyến, giải nguy cho Triệu Quốc. Vương Trác trầm mặc một chút, chậm rãi mà nói. Hơn nữa, vương gia của chúng ta vẫn có hậu nhân, những năm gần đây ta vẫn âm thầm chiếu cố, hy vọng là trong trận chiến này phạm nhân sẽ không bị liên lụy. Chẳng qua ta lúc mà đi trợ chiến ở nước láng giềng, có nghe nói Tiên Di Tộc đi khắp nơi tìm kiếm những đứa trẻ có linh căn. Ta lo lắng hậu nhân nhà ta, nếu có người có linh căn thì sẽ bị Tiên Di Tộc chú ý. Đáng tiếc là ta đã nhiều năm rồi không trở về, không biết là có người nào có linh căn hay không nữa. Triệu Quốc ở Chu Tước Tinh, trong một đêm mưa như là chút nước, ngoài đô thành ở nhân gian Triệu Quốc thì có một chiếc xe ngựa đang phóng nhanh đi. Dạ, dạ, dạ. Một đại hán đầu trọc ngồi phía sau xe ngựa, chiếc roi trong tay quất mạnh quát to. Vẻ mặt hắn thì lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn ở phía sau. Con ngựa bị roi quất đau đớn, hí dài một tiếng, tốc độ tăng hẳn lên. Mẫu thân ạ, chúng ta phải đi đâu đây? Từ trong xe truyền ra tiếng nói non nớt của trẻ con. Mẫu thân mang con tới nhà thờ tổ, ở đó thì Ngọc Nhi mới có thể được an toàn. Một tiếng nói ôn nhu mà êm tai trả lời đứa bé, trong tiếng nói này thì cũng mang theo một sự lo lắng. Mẫu thân à, hôm qua con cùng với cả Tam Hoàng tử đọc sách, hắn nói với con Triệu Quốc đang rất là nguy cấp, hình như là có tiên nhân đánh nhau. Mẫu thân, chuyện này là sao vậy? Đứa bé tên là Ngọc Nhi lại hỏi. Ngọc Nhi, con nghỉ ngơi đi, không nên hỏi nhiều nữa. Bên trong xe ngựa truyền ra một giọng nói hùng hậu của nam tử. Và lúc này bên trong xe ngựa có 3 người, 2 vợ chồng và 1 đứa bé. Nữ tử mặc cung trang, nhan sắc động lòng người, khóe miệng còn có một nốt ruồi mỹ nhân, trông càng quyến rũ. Nam tử thì thân mặc mãng bào, tướng mạo uy nghiêm, không giận mà uy, hiển nhiên chính là cỗ khí chất có được do nhiều năm ở vị trí cao. Về đứa bé nọ thì tầm khoảng 6-7 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, da rẻ trắng trẻo như ngọc, cực kỳ đáng yêu. Bên trong xe ngựa lại yên tĩnh, chỉ có tiếng đại hán đầu trọc đang đánh xe thúc ngựa ở bên ngoài và tiếng mưa rơi bên trên mái tôn của xe ngựa bộp bộp. Ngọc Nhi nhu thuận dạ một tiếng, dường như đã mệt, dựa vào lòng của nữ tử, dần dần chìm vào giấc ngủ. Vương gia, Ngọc Nhi nó. Vành mắt của nữ tử trong xe ngựa đỏ lên, không thốt lên lời. Nam tử than nhẹ một tiếng, chậm rãi mà nói. Tiên nhân trong kinh thành cũng đã rời đi, trở lại môn phái nghênh chiến. Lần này xâm lấn Triệu Quốc là mấy vị dị tộc cường đại. Hiện giờ tiên nhân Triệu Quốc đã bại trận, toàn bộ thì tụ tập lại một chỗ. Nữ tử lau khóe mắt nhìn đứa trẻ trong lòng, nhẹ giọng nói. Những người đó vì sao lại muốn tìm kiếm trẻ nhỏ quanh vùng chứ? Nam tử hít một hơi thật là sâu, cười khổ mà nói. Đêm hôm qua ta mật đàm cùng với cả hoàng thượng thì mới biết, những người này muốn tìm những đứa trẻ có tư chất, sợ rằng họ có mưu đồ lớn hơn. Nếu Tằng Tổ còn sống thì tốt rồi. Tằng Tổ có nghĩa là ông cố. Tằng Tổ lúc này chỉ sợ là rất khó chưa cố đến chúng ta. Tông phái của người cũng bị di tộc này xâm lấn, hiện tại hết thảy hy vọng chỉ có nhà Tổ mà thôi. Nam tử thở dài, ánh mắt dừng lại ở trên người hài tử bên cạnh. Trong thành đã có 3 hài tử bị người dị tộc mang đi, sinh tử chưa biết được. Ngọc Nhi là ca ca, may mà nam tử quyền thế ngập trời, lần này mới có thể mang hài tử chạy ra ngoài. Vương già, tổ trẻ kia rốt cuộc là có chỗ thần kỳ gì vậy? Nữ tử nhìn hài tử ngủ say, nhẹ giọng mà nói. Nam tử trầm mặc giây lát, lắc đầu nói. Ta cũng không biết là tổ trạch có thần kỳ gì. Trên di huấn của tổ tiên lưu lại từng nói, nếu như là vương thức tộc ta mà gặp phải tai ương diệt tộc gì thì có thể tiến vào tổ trạch, lấy máu huyết của bổn tộc để mở ra một vật phẩm, từ đó thì có thể giữ được tộc. Nữ tử kia ngẩn người. Nàng với cả đối phương thì kết duyên phu thê nhiều năm nhưng mà chưa bao giờ nói qua việc này. Nghe nói trước kia khi mà vương gia ta chưa vào kinh thành, từng xuất hiện một tiên nhân cường đại hơn vô số lần so với cả Tằng Tổ. Tiên nhân kia thì pháp lực thông thiên, không ai có thể kháng cự được. Trong tổ trạch kia thì có một vật năm đó mà người đã lưu lại đó. Trong mắt của nam tử lóe lên ánh sáng ngời. So với Tằng Tổ còn cường đại hơn sao? Ánh mắt của nữ tử thì lộ ra vẻ khó có thể tin nổi nói. Vị tổ tiên này hiện tại có thể còn sống không vậy? Nam tử trầm ngâm một chút, không quá khẳng định nói. Tằng Tổ cũng không thể sống gần 200 năm. Nghĩ tới vị tổ tiên kia, thời gian sống có lẽ sẽ dài hơn. Hiện tại hẳn là còn khỏe mạnh đó. Nữ tử ánh mắt sáng ngời gấp rút hỏi. Nếu vị tổ tiên này có thể trợ giúp chúng ta, vậy Ngọc Nhi an toàn rồi. Nam tử lắc đầu cười khổ nói. Đây chỉ là tin đồn, không biết thật giả. Trên thực tế rốt cuộc có người này hay không thì cũng không ai biết. Tuy nhiên, nam tử chần chừ một lát. Làm sao vậy? Nữ tử vội vàng hỏi. Tuy nhiên theo điển tịch của vương gia ta ghi lại, Triệu Quốc 200 năm trước, bất kể là thế giới của tiên nhân hay là trong phàm nhân chúng ta, có một gia tộc khổng lồ tồn tại. Gia tộc này thì họ Đằng. Đằng gia này nghe nói ở thời điểm ấy thì tất cả tiên nhân đều phải nghe lệnh. Trong phàm nhân thì hoàng đế nhìn thấy tộc nhân của bọn họ đều phải cúi đầu thi lễ đó. Đằng gia này thì vốn là kẻ địch của vương gia ta. Thanh âm của nam tử quanh quẩn ở bên trong xe ngựa. Sau đó thì trong một đêm, đằng gia bị người diệt tộc. Người ở trong tộc thì toàn bộ đã tử vong. Nghe nói người diệt đằng gia nhất tộc chính là vị tổ tiên kia đó. Và lúc này tốc độ của xe ngựa cực nhanh, 3 ngày sau đã đi đến một trang viên. Trang viên không có lớn, 200 năm trước thì vẫn là một thôn xóm, sau đó được vương gia mua lại, cải tạo lại bốn phía xung quanh trở thành bộ dạng như là hiện tại. Sau khi xe ngựa dừng lại, đại hán đầu trọc kia mang theo vẻ mệt mỏi nhảy từ trên xe ngựa xuống, mở cửa xe cung kính mà nói, vương gia, tới nơi rồi. Nam tử xuống xe liếc mắt nhìn trang viên, trên mặt thì lộ ra vẻ hồi ức, hạ giọng mà nói, bổn vương khi còn trẻ đã từng đi theo phụ thân tới ở đây hơn 1 năm. Thoáng cái thì đã qua 30 năm, nơi này vẫn không có gì thay đổi. Nữ tử sau khi mà theo hắn xuống xe ngựa, Ngọc Nhi cũng mở to hai mắt tò mò nhìn trang viên. Đi theo ta. Nam tử trầm giọng nói đi về phía trước. Trong trang viên thì cũng không có tạp dịch, lúc này chỉ có một số lão nhân ngoài hoa giáp, có nghĩa là hơn 60 tuổi đi ra nghênh đón. Những lão nhân này toàn bộ đều là những người ở mấy đời cúc cung tận tụy vì vương gia. Bọn họ tất cả tuy rằng tóc đã hoa râm, song hai mắt thì vẫn còn sáng ngời hữu thần. Một cái thì nhìn liền có thể khiến nội tâm người khác run sợ. Đại hán đầu trọc kia chính là như vậy. Hắn sau khi mà nhìn thấy mấy lão nhân này thì nội tâm không ngừng kinh hãi. Ở trong mắt hắn thì nơi này tùy tiện một người ra tay đều có thể một chiêu khiến hắn phải chịu thua. Đột nhiên thì ánh mắt của hắn tập trung vào một lão già trong đó. Hơn nữa khi mà nhìn trên tay đối phương vài lần, nội tâm ngẩn ra. Hắn biết thân phận của lão già này. Đối phương này chính là đệ nhất cao thủ đỉnh cấp một thời ở trong chốn võ lâm 20 năm trước. Nam tử mặc hắc bào không nói hai lời, dẫn mấy người này mang theo thê nhi trực tiếp tiến vào chỗ sâu bên trong trang viên. Ở bên trong thì có một gian phòng bình thường. Cha, đây là tổ trạch của nhà chúng ta sao? Ngọc Nhi tò mò hỏi. Nam tử gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên từ phía xa chuyển đến một tiếng hồi tiếng sấm. Ngay sau đó thì hai nam tử trên thân thể có một số vị trí họa đầy phù văn đột nhiên xuất hiện ở phía trên của trang viên. Một người trong đó thì ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua mấy người trong lòng đất bình thản mà nói. Chạy trốn cũng nhanh đó. Nam tử sắc mặt đại biến, lập tức che ở trước mặt của thê nhi, nhìn hai người kia chua xót mà nói. Hai vị tiên trưởng, các người và những người đó là chuyện của tiên nhân, cùng là phàm nhân chúng ta vô can, cần gì phải làm khó chúng ta như vậy. Những lão già xung quanh thì tất cả đều ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm vào hai người trên không. Người kia thì ánh mắt âm trầm, lạnh lùng quét mắt qua nam tử một cái, không nói hai lời, tay phải cách không chụp một cái. Mục đích của hắn tới đây chính là vì hai tử có linh căn kia. Đúng vào lúc này thì những lão nhân xung quanh đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời che ở trước người nam tử. Chỉ có điều thân thể huyết nhục của bọn họ rõ ràng không thể chống cự. Chỉ nghe mấy tiếng pịch pịch, tức thì toàn bộ hộc máu, thân mình thì bị ném về bốn phía. Nam tử sắc mặt đại biến, không nói hai lời, kéo thê nhi nhanh chóng lùi lại phía sau, tiến vào trong tổ trạch. Sau khi tiến vào trong tổ trạch, trên mặt nam tử toát ra mồ hôi lạnh, hắn hai mắt đỏ bừng. Ở trên một bài vị phía trước ấn một cái, lập tức xuất hiện một ngăn bí mật. Hắn lập tức cắn đầu lưỡi, lấy máu tươi vẽ ra một cái phù hiệu ở trên cái ngăn đó. Phù hiệu này chính là vật mà mỗi người thừa kế trong gia tộc, trong một khắc khi trở thành gia chủ thì bắt buộc phải ghi nhớ ở trong lòng. Đúng vào lúc này thì bên ngoài tổ trạch vang lên một tiếng nổ, chỉ thấy vô số mảnh tường vỡ hóa thành tro bụi. Người có ánh mắt âm trầm kia thì bước chân tiến tới. Nữ tử và hài tử đứng ở phía sau, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Lúc này thì nơi nam tử mặc mãng bào vẽ ra phù hiệu đột nhiên lóe ra tử mang kỳ dị. Nháy mắt thì có một khối ngọc thạch từ trong ngăn bí mật bay ra. Một cỗ lực lượng kỳ dị lập tức bao phủ bốn phía. Người có ánh mắt âm trầm kia thì lập tức biến sắc. Hắn lui về phía sau mấy bước, ánh mắt thì lộ vẻ không tin nổi. Tên đồng bọn ở phía ngoài cũng cảm giác được lực lượng kỳ dị này, đang muốn đi vào xem xét. Đúng vào lúc này thì ngọc thạch đột nhiên lóe lên. Người có ánh mắt âm trầm lập tức kêu thảm một tiếng, gân xanh thì nổi lên toàn bộ. Không nói hai lời mà nhanh chóng lùi về phía sau. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng hốt sợ hãi. Ở phía trên ngối khối ngọc sản kia, hắn cảm giác được một cỗ khí tức hủy diệt. Cường độ của cỗ khí tức này cho dù là một số tứ diệp thuật chú sư thì cũng không thể địch lại nổi. Đợi sau khi mà ngọc giản mở ra, với tu vi của người này chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Lúc này chỉ thấy ngọc thạch chợt lóe lên, người có ánh mắt âm trầm kia phun ra một ngụm máu tươi, thân mình đổ xuống bên ngoài tổ trạch, run lên một cái rồi lập tức bỏ mình. Đồng bọn quán ở giữa không trung muốn xông vào nhìn, ngẩn người giây lát, không nói hai lời cũng lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong tổ trạch kia thì có một cỗ khí tức căn bản là mình không thể kháng cự. Chỉ có điều hắn chưa chạy được bao xa, liền đồng dạng ở dưới ngọc thạch kia lóe lên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất bỏ mình. Cảnh tượng kỳ dị này khiến cho ba người trong tổ trạch lập tức giật mình kinh hãi. Truyền thuyết là sự thật rồi, nam tử thì thào tự nói. Trong ngọc giản năm đó thì Phương Lâm lưu lại có một tia cực cảnh. Với tu vi lúc đó của hắn, một tia cực cảnh này tu sĩ Nguyên Anh kỳ gặp phải tất phải vong mạng. Vào lúc này trong biên giới Triệu Quốc dưới chân núi Hằng Nhạc, bên ngoài Thiên Đạo Tông, tuyệt đại bộ phận tu chân giả của Triệu Quốc đều tụ tập tại đây. Trên mặt bọn họ thì đều lộ ra vẻ căm giận, nhìn về phương xa. Trên không trung ở trong tầm mắt bọn họ chỉ có một người. Người này thì toàn thân hơn một nửa đều vẽ đầy phù văn. Hắn đứng ở nơi đó liền có một cỗ khí tức cường đại bao phủ bốn phía. Cái tu chân quốc này của các ngươi không ngờ lại có hứng thú như vậy, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Chả lẽ ở nơi đây có pháp bảo gì có thể cải tử hoàn sinh cho các ngươi hay sao? Thanh âm khàn khàn từ trong miệng của người kia truyền ra. Và lúc này thì một hắc bào lão già tóc trắng xóa từ ngọn núi Thiên Đạo Tông bay ra. Lão nhìn chằm chằm người của tiên di tộc kia, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, trong miệng bình thản nói: "Ngươi có thể thử một lần." Người nọ cười ha hà, ánh mắt chợt lóe, khí tức toàn thân thì điên cuồng tràn ra. Phù văn ở trên thân thể hắn lập tức giống như là sống dậy vậy, toàn bộ run rẩy, cuối cùng rời khỏi thân thể quán, hình thành một con phù long bay múa xung quanh thân thể quán. "Có ý tứ. Lão phu vốn không phải là chuyên môn đối phó với những tu sĩ cấp thấp các ngươi, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tuy nhiên ngươi đã nói như vậy, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc có pháp bảo gì có thể khiến cho các ngươi không sợ hãi." Ánh mắt hắn lộ ra một tia khinh miệt. Lấy thân phận lục diệp thuật chú sư của hắn ở trên Chu Tước Tinh này, chỉ cần không gặp phải một ít hóa thần kỳ tu sĩ thì hắn liền sẽ không có địch thủ. Hơn nữa hắn không cho rằng ở trong tam cấp tu chân quốc nhỏ bé này sẽ có một tu sĩ hóa thần kỳ tồn tại. Dưới một bước thì thân thể của hắn hướng về phía Thiên Đạo Tông bước tới. Phù long xoay quanh thân thể hắn lập tức truyền ra từng trận tiếng gầm thét. Từ bên ngoài thân thể hắn thì bay nhanh về phía Thiên Đạo Tông. Phù long nhanh như là một tia chớp phá không tiến đến. Trên dưới Thiên Đạo Tông tụ tập tất cả các tu sĩ của Triệu Quốc, một đám ngừng thờ, trong ánh mắt thì lộ ra ánh sáng kỳ dị. Từ 200 năm trước thì Triệu Quốc đã có tin đồn, một người của Triệu Quốc ở Thiên Đạo Tông hóa thần đã lưu lại một tượng gỗ coi như là vật truyền thừa. Người có thể đạt được vật ấy liền trở thành trực hệ đệ tử của người này. Nơi cất giữ vật ấy có thần thức của người này thủ hộ. Nếu người vô duyên thì sẽ không mở ra được. Nhưng mà khi Triệu Quốc gặp phải tai ương diệt tộc